Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Trang Bobby. Quý vị và các bạn thân mến, để trả thù người yêu cũ cũng như là bản thân đã phản bội mình, đồng thời cướp cả cơ nghiệp của gia đình về tay của bọn họ, thì Tiểu An đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Và giờ đây cô đã quay trở lại vào làm việc ngay chính công ty của gia đình cô trước đây. Tại nơi này thì cô đã từng bước điều tra về Võ Hoàng Trương, kẻ đã phản bội cô. Và ở tập truyện này thì Tiểu An sẽ phát hiện ra rất nhiều điều bí mật phía sau của gã đàn ông tệ bạc này. Và đồng thời cũng sẽ có rất nhiều phát hiện liên quan đến cái chết của bố cô. Bên cạnh đó thì cũng ở tập truyện này sẽ có một màn đối mặt rất bất ngờ xảy đến giữa Tiểu An cùng với gia đình của Vũ Đình Phong. Và Vũ Đình Phong thì không ai khác chính là anh chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà Tiểu An đang có tình cảm. Vậy thì những điều bất ngờ này sẽ xảy đến như thế nào đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Bobby qua giọng đọc của anh Sa. Đám hội đồng cổ đông ở đây thực ra thì cũng không ai quan tâm nguyên nhân thực sự là gì. Họ chỉ cần biết tiền vào túi của họ bao nhiêu, ra bao nhiêu. Vậy nên rất nhanh tất cả đều gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, lúc bước ra đến cửa thì Tiểu An và Ngọc Trúc vô tình đụng phải nhau. Ngọc Trúc quay sang nhìn Tiểu An, ánh mắt thì sắc như dao. Chắc là cô thất vọng lắm nhỉ, khi mà không làm gì được tôi cả. Cô hãy nhớ, tổng giám đốc của công ty này là chồng của tôi đấy. Tiểu An nghe xong, không có gì gọi là tức giận cả. Ngược lại, còn cảm thấy hả hê. Khoản tổn thất lần này mà Võ Hoàng Trương bỏ tiền túi ra cũng đâu phải là nhỏ. Cô bình tĩnh trả lời. Tôi không hề quan tâm cô sống hay chết. Điều mà tôi quan tâm là tiền của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nói xong thì Tiểu An kiêu hãnh bước đi. Ngọc Trung đứng ở đó nhìn theo bóng dáng của cô, lòng dâng lên đầy oán hận. Ngay lập tức cô rút điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi vào một dãy số không được lưu tên. Rất nhanh thì giọng của một người đàn ông vọng ra. Sao giờ này lại gọi cho tôi thế? Thế nhớ tôi à? Nhớ cái đầu của anh ấy. Việc hôm trước tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi? Gặp nhau ở quán cũ nhé, tôi đang ở đó. Được. Tại quán cà phê, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, sáng vẻ lấc cấc ngồi đối diện với Ngọc Trung. Cô ta nhìn gã đàn ông, ánh mắt chán ghét rồi hỏi. Có gì nói mau đi. Anh điều tra đến đâu rồi? Ê, sao mà cô em lại nóng vội như vậy? Tính tình thì nóng, mà tiền thì chả nóng gì cả. Ngọc Trúc nghe như thế, liền cúi xuống, rút trong ví ra một ít tiền rồi đập mạnh xuống trước mặt của gã đàn ông. Bấy nhiêu đấy, đồ đang khai khẩu chưa? Đấy, như vậy thì anh để mới thích. Nói xong thì gã đàn ông liền cầm mấy tờ tiền lên, đưa lên mũi, ngửi ngửi vài cái. Tiền thơm quá. Thôi mau nói đi, tôi đang trong giờ làm việc đấy. Thì theo như tôi điều tra và tìm hiểu thời gian mà cô cung cấp thì hôm ấy cũng có người tìm thấy một cô gái tầm khoảng 25-26 tuổi bị tai nạn nằm dưới ven đường. Khoảng thời gian tai nạn là ban đêm. Ngọc Trúc nghe xong lập tức ngồi thẳng người, mắt tròn xoe, kinh ngạc rồi hỏi. Vậy cô gái đó đâu? Còn sống chứ? Tôi không biết, bởi vì được đưa vào bệnh viện. Tôi có quen một y tá trong bệnh viện của thành phố C. Cô ấy không nhớ rõ một ngày tiếp nhận bao nhiêu ca tai nạn. Cố gắng tìm hiểu giúp tôi danh tính cô gái đó. Tiền không phải là vấn đề. Tôi biết rồi. Còn tin này nữa. Tôi thấy là dạo này chồng cô rất hay đi cùng với một cô gái. Anh nói sao? Cô gái nào? Có phải là cô gái này không? Nói xong thì Ngọc Trung rút điện thoại mở lên một bức ảnh của Tiểu An. Gã đàn ông nhìn cái bức ảnh rồi lắc đầu nói. Không phải cô gái này. Vậy Thanh điều tra kỹ giúp tôi. Bọn họ là quan hệ gì? Có chuyện gì lập tức báo cáo ngay. Tôi biết rồi. Nói rồi thì Ngọc Trúc cầm túi xách đứng dậy ra về. Vừa về đến công ty, vốn dĩ định nói cho Gia Nhé và Hoàng Trương một trận. Thế nhưng mà sau nhiều lần cãi nhau, cô ta cũng khôn ra rồi. Cố gắng nín nhìn lại, nhẹ nhàng rồi hỏi. Tối nay mình đi ăn nhà hàng anh nhé. Cũng lâu rồi chưa đi ấy. Hoàng Trương đang mải mê xem tài liệu, dừng lại suy nghĩ một lát rồi trả lời. Để hôm khác đi. Tối nay anh bận rồi. Thái độ hờ hững của chồng như vậy, Ngọc Trúc hơi cau mày khó chịu, nhưng mà rất nhanh trở về bộ dạng hiền hòa, trực tiếp ngồi phịch lên đùi của Hoàng Trương. Lâu rồi mình không đi đổi gió ấy. Vậy tối nay anh đi công việc rồi mình đến khách sạn cũ nhé. Hôm nay anh hơi mệt, mà em đứng dậy đi. Dù gì thì đây cũng là công ty đấy. Hoàng Trương nói đến đây thì dường như cô ta đã mất hết sự kiên nhẫn, bực tức rồi hỏi. Anh sao vậy? Sao mà dạo này lại lạnh lùng với em thế? Thế em không thấy là anh đang phải cố gắng giải quyết rắc rối do em gây ra sao? Thôi, ra ngoài đi, để anh còn làm việc nữa. Đúng lúc đó Phượng từ ngoài cửa bước vào. Cô ấy là thư ký mới của Hoàng Trương. Vừa nhìn thấy Phượng, Ngọc Trúc liền nhíu mày không vui rồi nói. Cô vào đây làm gì vậy? Em đến để báo cáo một vài điều với Tổng Giám đốc. Hoàng Trương nhìn Phượng, thở dài nói với Ngọc Trúc. Em về phòng làm việc đi. Trước khi đi, cô ta vẫn không quên liếc nhìn kỹ khuôn mặt lẫn dáng người của Phượng, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi bất an. Buổi sáng hôm sau, Ngọc Trung thấy Phượng đang bê tách cà phê đi trên dãy hành lang. Cô ta nhìn thấy như vậy, cố ý đi đến khiến cho cốc cà phê đổ vào áo của mình. Được đà, cô ta trợn mắt rồi nói. Cô bị mù à? Xin lỗi chị, tôi không cố ý. Xin lỗi sao? Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à? Thế rồi ánh mắt Ngọc Trúc quét qua khuôn mặt của Phượng, rồi quay sang bảo trưởng phòng nhân sự đang đứng ở gần đó. Cô ta đang trong thời gian thử việc có phải không? Lập tức sa thải cho tôi. Trưởng phòng nhân sự có một chút khó xử. Phó giám đốc. Thực ra thì cô ấy đã được tổng giám đốc phê chuẩn làm nhân viên chính thức rồi à? Cái gì? Không cần thử việc sao? Lúc này thì Phương cũng mỉm cười đắc ý. Vâng, chính tổng giám đốc đã đích thân nhận tôi rồi. Bây giờ tôi là nhân viên của tổng giám đốc, không phải là nhân viên của chị. Giờ đây sắc mặt của Ngọc Trúc lại càng khó coi. Đành lên tiếng thì Tiểu An đi đến nói. Sao vậy? Có chuyện gì mà lại tập trung ở đây thế? Không phải là việc của cô. Ôi, sao tôi thấy cô làm phó giám đốc kiểu gì mà làm việc không lo làm, tối ngày cứ lo gây sự vậy? Cô! Nói xong thì Ngọc Trung siết chặt tay lại, tức giận bỏ đi. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu. Các người được lắm. Phượng lúc này mới quay sang nhìn Tiểu An, mỉm cười nói. Em cảm ơn chị nhé. Không có gì đâu. Chị đẹp thật đấy. Bảo sao mà giám đốc phòng lại mê chị đến như vậy. Phượng vừa dứt lời, chưa để Tiểu An trả lời thì Võ Hoàng Trương từ xa đi đến. Cô ấy thấy như vậy vội vàng cúi đầu bước đi. Vậy là bây giờ Tiểu An có thể chắc chắn Phượng chính là người của anh. Buổi tối, Tiểu An trở về nhà. Thề bên trong vẫn chưa sáng đèn. Nghĩ bụng chắc là anh chưa về. Khi cô vừa bước chân đến cửa thì bất ngờ ánh đèn sáng rực rỡ. Vũ Đình Phong, thân mặc bộ âu phục màu đen, xuất hiện trước mặt của cô, khiến cô vừa giật mình lại vừa bất ngờ. Ôi, anh làm gì vậy? Lại đây anh bảo. Thế rồi Vũ Đình Phong đi đến nắm tay Tiểu An, dẫn đến một chiếc bàn ăn có rất nhiều món ăn, có cả nến, rượu và hoa hồng. Cô nhíu mày nhìn anh. Dường như đây là lần đầu tiên anh làm những chuyện này, nên có một chút lúng túng và ngượng ngùng. Tiểu An hỏi. Sao thế? Hôm nay anh làm gì có lỗi với em à? Vũ Đình Phong vội vàng giải thích. Không đâu. Là thằng Tiểu Quỷ Dương bày cho anh đấy. Em biết ngay mà. Đây đâu phải là tính cách của anh. Nhưng anh nguyện ý vì em mà thay đổi. Gương mặt của cô bỗng chốc đỏ lựng cả lên. Hạnh phúc quá, đành giả vờ quay đi chỗ khác để cố nén cười. Vũ Đình Phong thấy như vậy thì cũng khẽ cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu của cô rồi bảo. Thế hôm nay sinh nhật muốn anh tặng quà gì đây? Sao cơ? Sinh nhật á? Ơ kìa. Đừng nói với anh là em quên cả sinh nhật của mình đấy nhá. Tiểu An cười gượng gãi đầu. Đúng là em quên thật. Nói xong thì Tiểu An quay sang nhìn bàn ăn, mỉm cười rồi nói. Anh không cần tặng em gì cả. Tất cả những món ăn trên bàn chính là món quà vô giá rồi đấy. Nhưng mà anh muốn tặng quà khác được không? Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền giơ lên trước mặt của cô. Dây chuyền này Tiểu An nhận ra đó chính là sợi dây mà bố cô tặng vào sinh nhật năm trước. Thế nhưng mà chẳng phải cô đem bán và cửa hàng đã bán lại cho người khác rồi sao? Thế chẳng nhẽ người mua lại chính là anh à? Tiểu An xúc động nhìn anh, rơm rớm nước mắt rồi hỏi. Là anh đã mua lại sợi dây chuyền này cho em sao? Vũ Đình Phong vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cô. Nhà đồ ngốc này, em lại dám bán đi một vật quan trọng như vậy sao? Thì cũng tại lúc đó anh không cho em thiếu nợ ấy. Ai bảo em khi đó không dụ anh bằng cách khác? Cách gì? Lên giường. Tiểu An lườm nhà anh một cái, anh cười thành tiếng rồi nói. Được rồi, anh đùa thôi. Cảm ơn anh nhé. Món quà ý nghĩa nhất từ nhỏ đến bây giờ của em đấy. Mà cảm ơn suông như vậy thì không được đâu. Thế anh muốn gì đây? Nếu như nói sai thì em sẽ đáp ứng chứ. Chỉ cần là trong khả năng của em là được. Anh muốn ăn em đấy. Thế rồi ăn tối xong, anh lập tức bế cô lên phòng. Vừa đặt cô xuống giường, đôi môi mỏng đỏ của anh cúi xuống hôn lên môi cô. Rồi cứ quấn lấy. Một tay của anh cởi bỏ khoa váy, tay còn lại không yên phận, đặt lên cơ thể của cô. Anh hôn cô một lúc rồi ngừng lại, thở hổn hển vào tai của cô rồi nói nhỏ. Anh làm nhé. Nói xong anh cúi xuống, di chuyển trên cơ thể của cô, xuống xương quai xanh rồi đột nhiên. Dưới sự kích thích đó, cả người của Tiểu An lập tức cứng lại. Thế rồi bàn tay của anh di chuyển dòng từ bụng xuống dưới hạ thân. Những ngón tay bắt đầu lách vào một cách thuần thục. Tiểu An không chịu đựng được nữa, cứ giữ chặt lấy tóc của anh. Anh thấy như vậy thì động tác lại nhanh hơn nữa. Thỉnh thoảng còn trêu đùa trên cơ thể của cô. Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, anh bắt đầu nâng nhẹ thân dưới, rồi từ từ tiến vào cơ thể của cô. Lúc này cô cảm thấy đau. Anh nói. Đau thì bảo anh nhé. Em không đau. Tiểu An khẽ gật đầu. Sau đó cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng kêu. Anh nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ hài lòng. Rồi thì từng đợt tấn công mạnh mẽ như vũ bão. Một lúc sau đó, Vũ Đình Phong sau khi trải qua một hồi hoan ái thì đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Anh vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì đúng lúc đó điện thoại của anh ở đầu giường vang lên tin nhắn. Tiểu An khẽ đưa mắt nhìn. Màn hình hiện số điện thoại không được lưu tên với nội dung. Phong, em say rồi. Em nhớ anh lắm. Đọc xong dòng tin nhắn đó, đầu óc của Tiểu An trở nên trống rỗng. Nhất thời cứ ngồi im bất động suy nghĩ. Người gửi tin nhắn cho anh là ai vậy? Nghe canh nhắn tin có vẻ hai người rất thân thiết. Càng nghĩ thì Tiểu An càng cảm thấy nỗi sợ bao trùm quanh thân thể. Em đừng hiểu nhầm. Đây là người yêu cũ của anh. Bọn anh kết thúc từ một năm trước rồi. Anh cũng không biết vì sao cô ấy lại nhắn cho anh như vậy. Ngữ điệu mà anh nói vô cùng bình thản, không hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào gọi là che giấu hay lúng túng cả. Một lúc sau đó, cô mới có một chút phản ứng với lời nói của anh. Ngước mắt, nhìn lên thì đã thấy anh đứng ở đó. Thân hình cao lớn toát lên vẻ nghiêm túc. Ngay cả ánh mắt cũng đầy sự chân thành. Mà sau khi nghe anh nói như vậy, cô lựa chọn tin tưởng anh. Đối với cô, ai mà chẳng có quá khứ, đặc biệt là với một người hoàn hảo như anh. Quá khứ không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, người anh chọn là cô. Tiểu An mỉm cười gật đầu. Anh nói như vậy thì em yên tâm rồi. Em xin lỗi, bởi vì đã xem trộm tin nhắn của anh. Ngốc à, không cần phải xin lỗi anh đâu, bởi vì em cũng cần được biết. Vừa dứt lời, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, xong nói thỏ thẻ phát ra. Thêm làm tiếp nhé. Đêm hôm đó hai người đã quấn nhau không chỉ một mà phải đến ba lần. Đến nơi, đến buổi sáng, mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa, cô vẫn uể oải không muốn dậy. Ánh nắng mặt trời khẽ tạo thành một quầng sáng nhạt chiếu lên thân hình cao lớn của anh. Tiểu An ngước mắt nhìn lên, nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cảm nhận hương thơm đặc trưng trên người của anh, nhìn ngắm khí chất cao quý đó. Một con người có xuất thân không hề bình thường, nhưng mà lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương cô, khiến nhiều lúc cô có cảm giác như mình chìm trong giấc mộng đẹp vậy. Vũ Đình Phong thấy Tiểu An cựa quậy thì liền nói, em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi? Đêm qua mệt như vậy cơ mà. Tiểu An lắc đầu, lòng không kìm được lên tiếng hỏi anh. Phong à, có ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa? Anh bây giờ chỉ tình nguyện nghe em nói thôi. Nói xong anh lập tức kéo cô lại ôm rất chặt, dáng vẻ dịu dàng như dòng nước biển hiền hòa. Giờ đây Tiểu An đã sớm làm tan chảy trái tim anh. Không nhìn được, anh lại cúi xuống hôn lên môi của cô. Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, thân thể của hai người cũng không ngừng nóng lên. Bàn tay to của anh theo từng đường cong trên người của cô, từ từ lướt rồi vút về. Tiểu An vội vàng dừng nụ hôn lại, nhìn gương mặt tràn đầy ham muốn của anh, cười nhẹ một tiếng. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Anh làm giám đốc, anh muốn đến công ty lúc nào mà chả được. Đúng là cuộc đời này thật bất công, chỉ khổ những người làm thuê như bọn em thôi. Ai bảo em làm thuê? Em là phu nhân của giám đốc cơ mà. Nghe anh nói như vậy thì Tiểu An bỗng chốc đỏ bừng cả mặt, xong nói lắp bắp. Có ai đồng ý gả cho anh bao giờ đâu. Trước sau gì mà chả phải gả. Em mặc kệ anh đấy. Em dậy đi làm đi. Tiểu An cười nhẹ nhìn anh rồi ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc áo mặc vào, cố gắng nén lại cảm giác đau nhức khắp toàn thân rồi nhanh chóng xuống giường. Cô thật sự không còn sức đâu mở lại giường, trở thành con mồi khiến anh gặm nhấm hết lần này đến lần khác nữa. Vũ Đình Phong khẽ tựa người vào đầu giường, nhìn nụ cười mê hồn cùng thân hình mảnh khảnh của cô rời khỏi phòng ngủ. Nen vui vẻ trong ánh mắt cũng lan tràn đến tận khóe môi. Buổi trưa, Tiểu An đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của một người đàn ông. Sau khi nghi ngờ Hoàng Trương trốn thuế thì Vũ Đình Phong có thuê cho cô một thám tử nổi tiếng. Anh ấy tên là Long. Đầu dây bên kia gọi điện đến thông báo. Tôi đã gắn được máy ghi âm và định vị vào xe của Hoàng Trương. Dạo gần đây anh ta có hay đi gặp một người tên là A Tú. A Tú? Người này có làm ăn kinh doanh gì không vậy? Không. A Tú là một tên giang hồ có máu mặn. Hắn nhiều lần dính nghi án buôn ma túy. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chính xác, vậy nên cũng chưa thể nào làm gì được hắn cả. Tiểu An nghe xong chợt dừng lại suy nghĩ vài giây rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Có tin gì thì báo cho tôi biết ngay nhé. Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trúc từ ngoài đi vào khiến cô khá giật mình. Ngọc Trúc thấy như vậy thì liền nói. Cô làm gì mờ ám hay sao mà phải giật mình như vậy? Tôi không giống như cô đâu. Mà tài liệu tôi cần đâu. Cô ăn chưa chưa? Tiểu An nhíu mày nhìn Ngọc Trúc, cô ta mỉm cười rồi nói. Ý tôi là cũng nên ăn trưa đã rồi mới đi làm. Cô mà không ăn vậy sẽ rất hại cho sức khỏe đấy. Cảm ơn. Nhưng mà sức khỏe của tôi không đến lượt cô quản đâu. Vào việc chính đi, đưa tài liệu giúp tôi. Tôi lại quên mang tài liệu rồi. Nhưng mà tôi có mang cái này đến cho cô đây. Nói rồi thì Ngọc Trúc đặt hộp cơm xuống bàn. Anh Trương có làm chả lá lốt cho tôi, nhưng mà tôi thấy nhiều quá. Nghĩ là cô chưa ăn cơm nên mang đến cho cô một ít đây. Tiểu An nhìn mấy miếng chả lá lốt trên hộp cơm, rồi lại liếc mắt nhìn Ngọc Trúc. Trong ánh mắt của ta như đang cố gắng thăm dò điều gì đó. Lẽ nào cô ta đang thử lòng cô? Hoặc là nghi ngờ cái gì rồi sao? Từ bé đến lớn, Tiểu An cực kỳ ghét mùi vị của lá lốt. Điều này thì Ngọc Trúc biết rất rõ. Thế mà hôm nay, cô ta lại còn cố tình làm món đó là muốn xem biểu hiện thế nào à? Đã như vậy thì tất nhiên, cô sẽ không để cho cô ta thỏa mãn. Tiểu An mỉm cười, động tác vô cùng tự nhiên mở nắp hộp cơm, đưa tay cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng. Có trời ơi mới biết cô đang dùng mình cỡ nào, nhưng mà vẫn phải cười tươi rồi nói. Cảm ơn cô nhé, đúng món tôi thích đấy. Ngọc Trung cố gắng đứng nán lại một lúc, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của Tiểu An để đánh giá xem biểu hiện đó bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là giả đây. Sau khi không tìm ra được điểm khác thường thì cô ta mới cười gượng rồi nói. Vậy thì tốt rồi, cô cứ ăn đi nhé. Lát nữa tôi mang tài liệu vào sau. Tiểu An gật đầu. Sau khi Ngọc Trúc đi khỏi thì cô mới thở phào mà uống vội cốc nước trên bàn để trôi hết đi mùi vị của món đó. Buổi chiều, Tiểu An vừa đem tập tài liệu ở trên bàn đặt xuống. Trợ lý Vi liền từ ngoài cửa chạy vào rồi nói. Ôi, sếp ơi, em thấy giám đốc Phong đến rồi. Lời vừa mới dứt từ miệng của trợ lý Vi thì Vũ Đình Phong từ cửa bước vào. Trợ lý Vi thấy như vậy cũng biết ý đi ra ngoài. Tiểu An ngạc nhiên. Sao hôm nay anh lại nhàn nhã đến đây thế? Thì thoảng anh cũng phải đến kiểm tra công việc thế nào chứ. Vậy giám đốc muốn uống trà hay là cà phê đây? Muốn hồn em ấy. Tiểu An nghe xong lườm nhẹ một cái. Trả lời câu hỏi gì mà không liên quan ấy. Thế tôi hôm nay tan làm sớm, đi cùng anh đến chỗ này nhé. Đi đâu cơ? Dự tiệc. Sao? Lại tiệc gì nữa đấy? Tiệc chúc mừng công ty thành lập tròn 30 năm. Trong đầu của Tiểu An lập tức hiện lên hai hình ảnh. Một là hình ảnh của mẹ anh, bà mẹ quyền lực cô đã từng gặp. Hai là cảnh bữa tiệc huyên náo khiến cô thật sự không muốn đến đó chút nào cả. Cô thở dài rồi nói. Em không đến được không vậy? Vũ Đình Phong lập tức nhíu mày thở dài một tiếng. Không được. Nhân cơ hội này anh muốn giới thiệu em cho mọi người biết đến. Sau một hồi tìm đủ lý do chối quanh chối co, cuối cùng Tiểu An cũng phải gật đầu bước theo anh ra về. Đầu tiên, anh đưa cô đến thử lễ phục, mà bộ lễ phục này do chính anh yêu cầu một nhà thiết kế nổi tiếng làm theo ý của mình. Lung Tiểu An mặc chiếc đầm xã hội bước ra, tóc cột vẫn cao kiêu ngạo bước đến bên anh. Lần đầu tiên trong đời Vũ Đình Phong được biết cái gì gọi là choáng ngợp. Nếu như cô không đi thẳng về phía của anh, nói với anh rằng đi thôi anh, thì có lẽ là Vũ Đình Phong cũng không nhận ra mình đã thất thần nhìn cô lâu đến như vậy. Khi Vũ Đình Phong và Tiểu An đến khách sạn thì trời cũng chuyển tối. Vừa nhìn thấy xe của anh, bảo vệ lập tức chạy đến mở cửa xe. Sau khi xuống xe, Vũ Đình Phong đưa tay ra đón Tiểu An với tư thế rất tào nhã. Mà buổi tối hôm nay, Tiểu An bắt buộc phải đi trên đôi giày cao gót 12 phân, nên lúc bước vào bên trong, cô không thể không bám chặt lê cánh tay của anh. Mỗi một bước đều phải xón xa xón xén. Vũ Đình Phong không nhìn được dừng bước, quay sang hỏi cô. Hay là anh thay cho em một đôi giày để bằng nhé. Thôi không sao đâu, đi thôi. Lung bước vào bên trong, Tiểu An nước mắt nhìn xung quanh, đều là trai xinh gái đẹp, khoác trên người những bộ quần áo sang trọng. Ngày trước, do có đi tiệc nhiều với cả bố mình, nên cô cũng rất nhanh chóng hòa nhập vào những lễ nghi xào tiếp. Có điều rằng, bởi vì cô xuất hiện bên Vũ Đình Phong, Thế nên trong mắt mọi người không hề bình thường tí nào cả. Đặc biệt là những khách mời nữ soi cô đến tận chân tơ kẽ tóc. Thậm chí là Tiểu An còn nghe thấy con người nói rất rõ ràng. Nhìn thì cũng xinh đấy. Thế nhưng mà cái mặt thẩm mỹ nát rồi mới được như vậy. Có phải là đẹp tự nhiên đâu mà lại đòi thanh cao. Tiểu An nghe xong cũng không buồn để ý. Thế nhưng mà Vũ Đình Phong thì khác. Anh không cho phép ai động đến cô, dù chỉ là một chút. Anh với dáng vẻ hứng hờ, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nói với người phụ nữ nhiều chuyện kia. Người phụ nữ của tôi còn chưa có quyền phán xét. Cô là cái thá gì mà lại có quyền lên tiếng ở đây? Người phụ nữ nghe xong mặt mày tái mét không nói được lời nào cả. Tiểu An nhìn anh, trong lòng dâng lên niềm xúc động vô bờ. Cảm giác được yêu thương và bảo vệ, rất hạnh phúc. Một lúc sau đó, Vũ Đình Phong đứng trên bục cao, đọc những thành tích của công ty và phát biểu những dự định tương lai. Tiểu An đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt lẫn lời nói của anh. Bỗng nhiên cảm thấy tự hào lạ thường. Hôm nay thì cô mới phát hiện ra vẻ ngoài điển trai của anh, thần thái tự tin của anh, khí chất ngời ngời của anh. Là một phần được thừa kế từ bố của anh. Nhìn hai bố con nhà anh cứ như hai vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm vô tận vậy. Sau khi anh tuyên bố bữa tiệc bắt đầu thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay. Cô cũng mỉm cười vỗ tay dần dần. Đúng vào lúc đó, một người đàn ông còn khá trẻ. Tiểu An đoán không nhầm chỉ hơn cô 2-3 tuổi bước đến. Anh ta nở ra nụ cười rồi nói. Xin chào, tôi là Vũ Quốc Đại, là em trai của Vũ Đình Phong. Tiểu An nghe xong lập tức nở ra nụ cười đáp lễ. Chào anh. Anh cứ gọi tôi là An là được. Rất vui được gặp cô. Đại đưa tay về phía của cô. Tiểu An đang định bắt tay Đại. Đột nhiên tiếng nói của Vũ Đình Phong vang lên. Đến rồi à? Tôi cứ tưởng là cậu không đến chứ. Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập công ty. Sao mà em có thể không đến? Xin lỗi nhé. Bạn gái tôi mắc bệnh sạch sẽ. Lời vừa nói xong thì Vũ Đình Phong hạ tay của Đại xuống. Đại nghe xong thì khẽ cười. Em biết rồi. Lúc này thì Vũ Đình Phong mới quay sang nhìn cô, bất mãn ra lệnh nói nhỏ. Không cho phép em bắt tay nó. Tiểu An còn chưa kịp trả lời thì một người đàn ông đi đến nói với Vũ Đình Phong. Tổng giám đốc, phu nhân đang đợi ở trong phòng đấy à? Anh nghe xong thì im lặng một lúc, một lát sau đó bảo cô. Em đứng ở đây một mình được chứ? Vâng, anh cứ đi đi. Được rồi, vậy đợi anh một lát nhé. Vũ Đình Phong vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì trên sân khấu xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi cầm micro nói. Dù chỉ gặp bà ấy một lần, thế nhưng mà Tiểu An nhận ra bà ấy chính là mẹ của Vũ Đình Phong. Hôm trước gặp, cô đã thấy bà ấy là một người phụ nữ đẹp. Hôm nay gặp lại còn đẹp hơn cô tưởng. Giọng nói gióng giả cất lời. Xin chào mọi người. Hôm nay ngoài việc tổ chức tiệc chúc mừng tròn 30 năm thành lập công ty, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Như mọi người đã biết, con trai của tôi Vũ Đình Phong cũng đã 34 tuổi. Cái tuổi nên lập gia đình. Bởi vậy hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết con dâu tương lai của tôi. Nói đến đây thì bà đưa mắt nhìn về phía Tiểu An, mỉm cười nói tiếp. Tô Anh Nguyệt. Lúc này tất cả mọi người đổ xô ánh mắt về hướng tay của bà chị. Cùng một chỗ Tiểu An đứng, nhưng mà đáng tiếc người đó không phải là cô. Tiểu An ngước mắt nhìn Anh Nguyệt, đang từng bước kiêu hãnh bước lên sân khấu. Khóe môi cô ấy nở ra nụ cười rất hạnh phúc, ngay cả từng bước chân cũng rất uyển chuyển. Khoảnh khắc nhìn thấy Vũ Đình Phong xuất hiện trên sân khấu, toàn thân của cô lúc này bất giác cứng đờ. Thế rồi cảm giác ấy nhanh chóng lan lên đầu óc, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều không thể nào hoạt động được. Mẹ của Vũ Đình Phong nắm tay Anh Nguyệt rồi nói. Cảm ơn con đã đồng ý làm con dâu của nhà ta. Nói rồi thì bà đưa micro cho Vũ Đình Phong. Mẹ nghĩ là con cũng nên dành vài lời để nói hết suy nghĩ của con lúc này. Có phải là con hạnh phúc lắm có phải không? Anh nhìn mẹ của mình, mặc dù khóe môi bà nở ra nụ cười, thế nhưng mà ánh mắt thì lại nhìn anh bằng thái độ như đang nhắc nhở. Vũ Đình Phong từ từ cầm lấy micro, sau một hồi im lặng rồi cất lời. Đúng, con đang rất hạnh phúc. Mọi người bên dưới nghe như vậy thì đồng loạt vỗ tay rồi ô lên một tiếng. Toàn Nguyệt đứng bên cạnh của anh, khóe môi không khỏi nhìn được nở ra nụ cười hạnh phúc. Vũ Đình Phong quay sang nhìn anh Nguyệt, cô cũng khẽ ngước mắt nhìn anh. Tiểu An ở bên dưới chợt thấy tim mình như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc xin vào, lòng đau đến quặn thắt. Cảnh tượng trước mắt như một cái tát đau đớn khiến cho Tiểu An phải bừng tỉnh. Lẽ ra ngay từ đầu cô nên biết rằng anh chính là một vì sao mà vĩnh viễn cô không thể nào chạm đến. Yêu một người không nên yêu, cái giá phải trả chính là sự đau đớn gấp trăm ngàn lần người bình thường. Mà nhìn kỹ, Tiểu An cũng phát hiện hai người thực sự rất đẹp đôi. Trai tài, gái sắc, không còn điều gì để chê nữa. Rồi càng nghĩ, trái tim cô lại càng bị xé nát, sau đó bị trà đàm cho tơi bời. Cô tình nguyện trở lại như lúc trước. Khi đó, cô chưa yêu anh, thì có lẽ cô không cảm thấy mình thất bại, đau khổ như lúc này. Giọng nói của Vũ Đình Phong lại tiếp tục vang lên. Lúc này thì Tiểu An mới giật mình bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn về phía cô, giọng nói đầy ấm áp. Anh rất hạnh phúc khi bên em. Phạm An An. Phạm An An, cái tên này do anh đặt cho cô để tránh bại lộ thân phận thực sự. Bây giờ vào khoảnh khắc anh đọc ba chữ đó khiến toàn thân của cô cứng đờ. Ánh mắt của Tô Anh Nguyệt cũng trợn ngược. Ai cũng không ngờ vì sao anh lại nhắc đến tên của một cô gái không hề liên quan gì đến cô gái đang đứng bên cạnh anh. Và ai cũng thắc mắc hành động tiếp theo của Vũ Đình Phong là gì. Anh đột nhiên bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía Tiểu An, đưa tay đến đỡ gáy của cô rồi hôn tới. Không sai, anh đã hôn cô ngay trước mặt của bao nhiêu người, ngay trước mặt bố mẹ mình và cả trước mặt của Tô Anh Nguyệt. Toàn thân đang cứng đờ của Tiểu An bỗng chốc hoạt động trở lại, đặc biệt là trái tim lập tức đập dồn dàng, cứ như là đánh trống vậy. Còn anh Nguyệt thực sự bị ngẩn người, cảm giác bị bỏ rơi khiến cô ta như phát điên. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó, Vũ Đình Phong mới buông Tiểu An ra, thoáng nhìn qua anh Nguyệt và mẹ của mình, không nói một lời nào, kéo cô đi về nhà. Mẹ của Vũ Đình Phong nhìn thấy cảnh như vậy, tức muốn chết. Thế nhưng bởi vì cố gắng giữ hình tượng cho bản thân, đành kìm nén lại. Bà thở dài. Cái thằng con trai này, càng ngày càng không có ai ra gì cả. Sau đó thì bà mỉm cười nói với mọi người. Thật xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa nhé. Sau khi hai người về đến nhà rồi mà Tiểu An vẫn chưa hết bàng hoàng, cánh cửa đóng sầm lại, hồn phách của cô cứ như bị đánh rơi tại bữa tiệc. Trái ngược với cô là Vũ Đình Phong, anh thì cứ thản nhiên như không hề có gì xảy ra vậy. Em muốn uống nước cam hay cà phê? À thôi nước cam đi, cà phê sẽ gây mất ngủ đấy. Mình bỏ về như vậy có sợ ảnh hưởng gì đến anh không? Vũ Đình Phong nghe xong khóe môi liền nở ra nụ cười nhẹ. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy. Ngốc à, anh mà biết sợ anh đã không làm. Con người của anh bây giờ không sợ gì cả ngoài một nỗi sợ. Anh sợ gì? Tiểu An nhíu mày hỏi lại. Sợ mất em đấy. Bất giác hai má của cô bắt đầu đỏ lưng cả lên. Anh cũng không chần chừ cúi xuống rồi nói nhỏ. Anh giúp em thay chiếc đầm xã hội này ra khỏi nhé. Chắc là khó chịu lắm có phải không? Lời vừa dứt thì anh liền nhấc bổng cô lên, nằm gọn vào lòng của mình, rồi bước thẳng lên phòng. Sau khi đặt cô xuống, Tiểu An tủm tỉm cười rồi nhanh chóng đẩy vai Vũ Đình Phong ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại. Vẻ mặt của anh bất mãn, đứng gõ cửa. Ơ kìa, để anh thay giúp em chứ. Thôi, anh cứ đứng yên đấy cho em nhờ đi. Nói xong thì cô đi thẳng vào phòng tắm. Đầu tiên làm tháo trang sức, tắm rửa, thay chiếc váy dáng suông rồi quay trở lại phòng khách. Cô liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, không thấy Vũ Đình Phong đâu cả. Cuối cùng thì phát hiện anh đang đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, tiếng của mẹ anh gắt gỏng vang lên. Anh được lắm. Anh dám chống đối lại mẹ, để cho mẹ mất mặt như vậy. Anh có còn coi mẹ là mẹ nữa không đấy? Mẹ, con đã nói rồi. Con và anh Nguyệt bây giờ không là gì cả. Sao mà mẹ cứ thích gắn ghép tụi con như thế? Và lại thì ngày trước mẹ phản đối cô ấy cơ mà. Anh Nguyệt bây giờ đã khác ngày trước rồi. Bây giờ nó là con nuôi của bộ trưởng đấy. Rồi lại còn là một người mẫu hàng à. Xét đến những yếu tố đó thì cũng đủ điều kiện làm sâu nhà mình rồi. Mẹ, mẹ đừng tốn công tròn vờ cho con nữa. Con đã có quyết định của mình và cũng không ai khiến con thay đổi được đâu. Con bây giờ cũng đã trưởng thành. Cuộc sống của con, mẹ cũng đừng can thiệp nữa. Anh bảo tôi không can thiệp à? Nhà anh không thèm mở, để bố anh rước được con riêng về. Vợ tròn cho anh cũng từ chối. Mà lại còn từ chối trước mặt của bao nhiêu người như thế. Đường của anh đi, tôi trải thảm đỏ cho anh bước. Cái gì tốt, tôi cũng lo cho anh cả. Thế mà tại sao anh không chịu hiểu lòng tôi thế? Mẹ nói như vậy là không đúng rồi. Là mẹ thấy tốt, nhưng mà chưa chắc con đã thấy như vậy đâu. Con có suy nghĩ riêng của con và có lối sống riêng của con nữa. Thế thì anh nói thử xem, có phải cái tốt mà anh muốn là lấy một đứa con gái không cha không mẹ không vậy? Vũ Đình Phong, mẹ nói cho con biết, nếu như con cố chấp bền của gái đó, mẹ sẽ chết cho con xem đấy. Mẹ ơi, bài này cố quá rồi đấy. Con cũng mệt lắm rồi. Con tắt máy ngủ sớm đây. Chưa kịp để cho bà trả lời thì anh đã tắt máy. Anh quay lại đột ngột khiến cô chưa trốn kịp. Cuối cùng thì bốn mắt nhìn nhau. Cô thì ngượng ngùng, anh thì bất ngờ. Sau đó Vũ Đình Phong mỉm cười hỏi. Em tắm xong rồi sao? Dạ vâng. Anh vừa nói chuyện với mẹ. Em xin lỗi. Em không cố ý nghe đâu. Chỉ là em thấy sắc mặt của anh hơi căng thẳng thế nên... Thế em có nghe thấy hết cuộc nói chuyện không thế? Tiểu An lắc đầu, anh gõ nhẹ vào trán của cô một cái. Phí thế. Lần sau đã mất công đứng nghe thì đứng gần lại một tí. Sau đó, hai người quay trở lại phòng ngủ. Mà hôm nay Tiểu An hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Thế nhưng nằm mãi một lúc lâu, cô vẫn không ngủ được. Lại quay sang ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng rồi hỏi. Anh chưa ngủ sao? Thế giới của anh chưa ngủ thì làm sao mà anh ngủ được? Nghe anh nói, khuôn mặt đang trầm tư của Tiểu An bỗng chốc trở nên tươi sáng trở lại. Thế rồi anh đưa tay, kéo cô ôm vào lòng của mình, anh nói. Đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh, chỉ quan tâm anh được không? Hóa ra anh đã biết cô đang nghĩ gì. Cô thì cũng không giấu giếm điều gì nữa, hỏi thẳng. Mẹ của anh có vẻ làm rất thích cô ấy. Nhưng mà anh không thích. Nếu như bắt buộc anh phải lấy cô ấy thì sao? Ngay đến đây giọng của anh bất giác hạ xuống vài phần. Tiểu An à? Dạ vâng, em đây. Em biết không? Anh là người không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vâng, em biết. Nếu như mà anh vẫn nhất quyết muốn anh lấy cô ấy, thì cùng lắm, mình sẽ rời bỏ thành phố A, quay về thành phố C, điều hành nhân chuỗi thẩm mỹ viện. Nhưng mà trước khi đi, em yên tâm, anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. Tim của cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, vừa lâng lâng trong yêu thương, lại vừa xúc động và thương anh nữa. Người đàn ông cô yêu, mỗi lời anh nói đều chắc như đinh đóng cột, tạo cho cô cảm giác rất tin tưởng và an tâm. Rồi thì tôi khẽ vùi đầu vào ngực của anh hỏi nhỏ. Vậy bây giờ, ai đang thay anh điều hành thẩm mỹ viện vậy? Anh vẫn là người điều hành chính. Anh làm việc online với một người em anh rất tin tưởng. Chỉ có điều là giờ anh không có thời gian trực tiếp phẫu thuật thôi. Tiểu An gật đầu, hóa ra anh rất bận, nhưng mà chưa bao giờ quên dành thời gian cho cô. Bỗng nhiên lại khiến cô nhớ đến mình và Võ Hoàng Trương của ngày trước. Đã có khoảng thời gian anh ta bận đến nỗi, không thể nhắn tin hay gọi điện cho cô, dù chỉ là một cuộc gọi. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu An mới hiểu, khi hai người yêu nhau, Thì không có lý do nào khiến một người đàn ông bận đến nỗi không có thời gian để viết một tin nhắn hay là cuộc gọi cho người mà họ yêu thương. Có chăng là họ không hề yêu thương mình, hoặc có thể tình yêu đó không được người ta trân trọng. Nếu như mình thật sự quan trọng với họ, thì họ sẽ luôn tìm cách để có thời gian dành cho mình. Mọi lời thanh minh đều là giả dối, và mọi lý do đều là ngụy biện. Những ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày nay cả Tiểu An và Vũ Đình Phong đều bận, nên cả hai đều tối muộn mới về đến nhà. Sáng sớm nay sau khi đến công ty, Tiểu An vừa giải quyết xong đống tài liệu thì nhận được điện thoại của Thám Tử Long. Cô An, tôi điều tra ra được một chuyện. Hôm trước, cô có nhờ tôi gắn thiết bị nghe lén vào xe của Võ Hoàng Trương. Cũng nhờ vậy mà tôi nghe được cuộc nói chuyện của hắn ta với một người đàn ông. Trong cuộc nói chuyện đó, tôi thêm anh ta xưng với người đàn ông đó là chú Viễn. Chuyện này tôi nghĩ là có liên quan đến cái chết của bố cô đấy. Vừa nghe xong những lời này, tay chân Tiểu An bất giác bồn rộn. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó cô mới bình tĩnh rồi trả lời. Anh gửi file ghi âm qua đây giúp tôi được chứ? Tôi có gửi, nhưng mà không hiểu vì sao toàn bị lỗi cả thôi. Cô đến chỗ tôi được chứ? Tiểu An vừa định trả lời thì bên ngoài vì gõ cửa 3 tiếng rồi đi vào. Sếp à, có một người muốn gặp sếp. Là ai vậy? Là mẹ của giám đốc phòng. Tiểu An nghe xong có một chút thất thần rồi gật đầu. Được rồi, em cứ ra ngoài trước đi, chị ra ngay đây. Nói xong thì cô quay trở lại cuộc gọi bảo với Long. Khoảng tầm 9 giờ thì mình gặp nhau nhé. Địa điểm ở quán cà phê Thủy Diệu. Ok, tôi biết rồi. Tắt điện thoại, Tiểu An lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Cô cũng sớm đoán ra được mẹ của anh sẽ đến tìm mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng mà lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Trong đầu của cô cũng xuất hiện các tình tiết quen thuộc trong những bộ phim truyền hình. Mẹ bạn trai không ưa mình rồi đến tìm mình, ném cho một xấp tiền theo phong cách của người giàu có và nói: cầm lấy tiền và tránh xa con trai của tôi ra. Tiểu An nghe đến đây lại càng trở nên căng thẳng, bởi vì lúc này cô cảm thấy quyến luyến không nỡ rời xa Vũ Đình Phong. Rời xa anh cũng đồng nghĩa với ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô vụt tắt. Lúc Tiểu An bước ra, bà vừa nhìn thấy cô thì đã nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân một lượt, nhìn kỹ từng chi tiết trên người cô, khiến cô lại càng căng thẳng. Một lúc sau đó bà mới nói: chào cô, tôi là Đỗ Hà, là mẹ của Vũ Đình Phong. Dạ, cháu chào bác. Cháu tên là An à? Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ? Quán cà phê ở gần đây thôi. Dạ vâng, được à. Khi hai người bước đến quán cà phê, Tiểu An chủ động kéo ghế cho bà ngồi xuống trước, sau đó thì ngồi đối diện bà. Cô đành lên tiếng hỏi bà muốn uống gì thì bà đã nói ngay: cô gọi đồ uống đi. Tôi không thích ăn uống ở bên ngoài, hơi mất vệ sinh. Dạ vâng ạ. Tiểu An miễn cưỡng gọi một cốc nước ép cam, bởi vì nghĩ dù sao đến quán người ta không gọi thì cũng kỳ. Mẹ của Vũ Đình Phong thì rất thẳng thắn, bà đi ngay vào vấn đề. Cô biết là tôi tìm cô để làm gì có phải không? À vâng, cháu cũng đoán ra được đại khái. Bác cứ nói đi, cháu nghe đi. Lời Tiểu An vừa dứt thì bà đặt xuống trước mặt của cô một chiếc thẻ màu đen. Đây là thẻ không giới hạn, cô có thể rút bao nhiêu tùy ý. Mật khẩu làm 6 số 8. Nhìn thấy chiếc thẻ đó, Tiểu An cứ ngỡ, cảm thấy nó rất giống các bộ phim cô hay xem. Cô ngước mắt nhìn bà sóng sạc đáp: cháu xin lỗi, cháu không thể nào nhận số tiền này của bác đâu. Đừng có làm màu nữa, muốn bao nhiêu tiền cứ lấy đi, chỉ cần cô đồng ý rời xa con trai của tôi. Bác à, cháu đã nói rồi, cháu yêu anh Phong không phải là vì tiền. Bọn cháu yêu nhau làm thứ tình cảm chân thành mà. Con trai tôi là người mà ai gặp cũng muốn yêu cả. Nó có rất nhiều lựa chọn, tại sao nó phải chọn một người như cô? Cô không xứng với nó. Dạ vâng, cháu biết là cháu không xứng với anh ấy. Thế đã biết như vậy thì tránh xa nó xa đi. Tôi cũng đã chọn được người làm vợ cho nó. Thế mà cô cứ cố chấp xen vào làm gì thế? Dạ, thực ra lúc cháu nghe tin bác muốn tìm cháu, cháu đã đoán ra bác sẽ nói như vậy. Cháu hiểu. Và cháu biết bác cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Phong. Nhưng mà chúng cháu yêu nhau, cháu sẽ không rời xa anh ấy nếu như anh ấy vẫn muốn ở bên cháu. Yêu nhau? Cô nghĩ là con trai tôi thật sự yêu cô sao? Nó chỉ là đang nhầm tưởng cô cùng với anh Nguyệt thôi. Nhầm tưởng? Bác nói như vậy là sao ạ? Thế cô không thấy là mình rất giống với anh Nguyệt sao? Là con trai của tôi đã cố tình phẫu thuật cho cô giống hệt với anh Nguyệt đấy. Bởi vì hai đứa nó là người yêu cũ của nhau, cũng trải qua 4 năm hẹn hò chứ có ít ỏi gì đâu. Nghe đến đây thì trái tim Tiểu An bỗng chốc như bị vỡ ra thành trăm mảnh, đột nhiên đau không thể nào thở được. Thậm chí lúc đó cô còn cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Thế nhưng mà khi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà thì cô mới biết bản thân không hề nghe nhầm. Cô cố gắng nắm chặt bàn tay lại để móng tay cắm sâu vào da thịt, khiến cho mình bình tĩnh lại. Ý của bác là chỉ vì hiện tại cháu đang có khuôn mặt gần giống với anh Nguyệt, thế nên anh ấy mới yêu cháu sao? Đúng đấy. Mà nói đúng ra là cô chỉ là người thế thân của anh Nguyệt thôi. Nếu như cô không tin thì tôi cho cô xem cái này. Nói xong thì bà liền rút điện thoại ra, mở lên một bức ảnh của hai người ngày trước đưa cho Tiểu An xem. Đấy, cô nhìn đi. Hai đứa nó đã từng rất hạnh phúc. Nhìn ánh mắt con trai tôi đi. Có giống ánh mắt bây giờ nó nhìn cô không? Cô thử nghĩ mà xem. Nó phải yêu con bé Nguyệt cơ nào mà quyết định phẫu thuật mặt cô giống con bé đến như vậy. Chắc chắn là bởi vì nó còn nhớ con bé. Và cô vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ thế thân thôi. Lời bà càng nói ra lại càng khiến cho Tiểu An đau nhức. Khi đó thật sự cô rất muốn khóc, nhưng mà lại cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Cô bảo: cháu biết là bác không thích cháu, nhưng mà chuyện chia tay cũng phải là từ hai phía cơ mà. Nếu như cô yêu nó, thương nó, vậy thì tốt nhất hãy rời xa nó. Cô cũng biết nó còn một người em trai cùng cha khác mẹ nữa. Mà nếu như cô không chịu rời xa nó thì chính là tự tay hủy hoại nó, rồi để tất cả sự nghiệp công ty cho thằng em trai cùng cha khác mẹ kia. Hôm trước nó tự ý dẫn cô rời bỏ bữa tiệc. Thế cô có biết là bố của nó tức giận thế nào không? Cháu... đừng ích kỷ nữa. Cách tốt nhất là cầm tiền rời xa con trai tôi rồi làm lại cuộc đời đi. Nói xong thì bà đứng dậy cầm túi xách ra về. Trước khi ra khỏi cửa, bà lại còn nói thêm với cô một câu: đừng để tôi nổi giận đấy. Tôi có thể làm nhiều điều để khiến cô không còn gì đâu đấy. Vì con trai tôi, loại bỏ ai đó biến mất khỏi cuộc đời này tôi cũng dám đấy. Tôi đã quá nhân nhượng và tử tế với cô rồi. Cứ liệu mà suy nghĩ cho kỹ. Còn nữa, cuộc gặp của tôi và cô hôm nay đừng để đến tai của con trai tôi. Sau đó, mãi một lúc lâu sau cô mới đủ bình tĩnh đứng dậy ra về. Buổi sáng trời mưa lất phất, vừa hừng nắng một tí thì lại đổ mưa lớn. Cô nặng nề từng bước chân trở về công ty. Đoạn đường đi chỉ có 5-10 phút là về đến. Thế nhưng mà hôm nay do tâm trạng không ổn mà Tiểu An đi đến 20 phút mới về đến công ty. Chiếc ô che mưa phần nào giúp che đi khuôn mặt tái nhợt của cô. Màn mưa giăng kín bầu trời, giống như tâm trạng muốn rơi lệ của cô lúc này. Chỉ khác là ông trời muốn khóc có thể đổ cơn mưa, còn cô lúc này chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong. Người ta thường nói giọt nước mắt chảy ngược đau gấp vạn lần giọt nước mắt chảy xuôi. Có phải không? Đứng trước cổng công ty, Tiểu An ngẩng đầu nhìn lên. Nước mưa tàn vào khuôn mặt của cô mà cô cũng không hề có cảm giác. Trước mặt cô là tòa nhà 8 tầng vững chắc, là tâm huyết của bố cô từ những ngày đặt viên gạch đầu tiên. Ông dành một đời vất vả vì công ty, thậm chí làm đổ máu. Nhưng mà để rồi cuối đời ra đi cũng không an lòng. Mọi bi kịch cuộc đời cô cũng từ đó mà xuất hiện. Tiểu An cảm thấy hốc mắt cũng cay cay. Thật sự rất muốn khóc một trận thật to. Thế nhưng mà ý chí lại không cho phép mình khóc. Bởi vì khóc sẽ khiến cô cảm thấy bản thân rất yếu đuối. Khi Tiểu An trở về phòng làm việc, Vy cũng gõ cửa bước vào, nhìn thấy váy của Tiểu An mặc bị ướt, có một chút giật mình vội vàng hỏi. Chị không mang theo ô sao? Chị có mua một chiếc trước khi ra về. Để em đi lấy khăn lau và pha cho chị ly cà phê nóng nhé. Ừ, chị cảm ơn. À đúng rồi chị à. Vừa rồi thì em thấy phó giám đốc có vào phòng của chị. Sau khi thấy em thì liền quay trở lại phòng mình. Ngọc Trúc à? Dạ vâng à. Ừ, chị biết rồi. Sau khi Vy đi khỏi, cô mới nhìn xuống đồng hồ trên tay. Vừa điểm 9 giờ kém 15 phút. Nhớ đến cuộc hẹn, cô lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, rồi quên cả chuyện Vy đang đi pha cà phê cho mình nữa. Tại quán cà phê Thủy Diệu, Long ngồi đối diện với Tiểu An. Anh đặt máy tính lên bàn rồi mở file game cho cô nghe. Nguyên văn cuộc trò chuyện, Võ Hoàng Trương nói trước. Chú Viễn, tại sao chú lại làm như vậy? Cháu nghe nói chú đang phối hợp với vài cổ đông để đưa cháu rời khỏi vị trí tổng giám đốc sao? Võ Hoàng Trương, hình như là cậu quên ai là người đưa cậu lên vị trí hiện tại à? Cháu không quên, là chú. Sau khi cậu lên làm tổng giám đốc, tôi thấy năng lực của cậu không đủ. Tôi thích thì đưa cậu xuống thôi. Có gì đâu mà bất mãn như vậy. Chú Viễn, chú làm như vậy là không được. Chú đã quên tất cả những gì chú làm với... Lời của Võ Hoàng Trương còn chưa nói hết thì chú Viễn đã chèn ngang. Tôi làm sao? Tôi không làm gì cả. Cả khiến ông ấy tức chết trong bệnh viện là cậu, chứ không phải là tôi. Nhưng mà chú là người xúi giục cháu. Không đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi không hề xúi giục. Tôi chỉ nói vài câu bóng gió. Có trách là trách cậu để con gái ông ta phát hiện là cậu phản bội. Cậu sợ ông ta sau khi tỉnh lại biết chuyện này, vậy nên muốn tiêu trừ hậu họa. Mà công nhận là cậu cũng ác hơn tôi nghĩ đấy. Chú, bây giờ chú định phủi bỏ trách nhiệm lên đầu của tôi sao? Chú đừng quên, trong quyển sổ bí mật kia, chú đã rút bao nhiêu vốn của công ty làm của riêng. Và chính chú cũng liên quan đến vụ trốn thuế đấy. Võ Hoàng Trương, cậu nghĩ là mình dọa được tôi sao? Cháu không dọa. Cháu chỉ làm nhắc cho chú biết mình đang ngồi cùng hồi cùng thuyền thôi. Ngay đến đây thì máu trong người Tiểu An cứ như chảy ngược, nỗi hận một lần nữa dâng lên thấu xương tủy. Hóa ra bố cô không tự nhiên mà chết. Hóa ra tất cả là do những con người độc ác này. Tiểu An cầm phân đến nỗi siết chặt tay lại, nhưng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ứa máu. Ấy vậy mà nó cũng không thấm thía là bao so với nỗi đau cô đang trải qua. Mai một lúc rất lâu sau đó, cô mới bình tĩnh hơn mà bảo với Long. Cảm ơn anh. Đây là một bằng chứng rất quan trọng, nhưng mà nó chưa đủ để khởi tố. Phiền anh điều tra thêm giúp tôi. Tôi biết rồi. À, còn một điều này nữa. Tôi đang nghi ngờ Võ Hoàng Trương liên quan đến ma túy. Công ty giúp anh ta rửa tiền. Anh điều tra kỹ vụ này giúp tôi nhé. Sau đó thì Long đưa cho cô giữ file ghi âm đã được cóp sẵn ra chiếc USB. Tiểu An cảm ơn rồi bỏ nó cẩn thận vào túi sách, đứng dậy rời khỏi quán. Buổi chiều đó, hai chuyện cộng lại khiến Tiểu An cũng không thể nào tập trung làm việc được. Cho đến buổi tối, cô đang đứng đợi xe để về nhà, thì đột nhiên, một chiếc xe phân khối lớn vụt qua, giật mạnh chiếc túi sách của Tiểu An đang khoác trên vai. Cô giật mình ngoái nhìn theo chiếc xe, là toáng lên cướp, rồi chạy theo hướng chiếc xe. Cuống đến nỗi cả người ngã nhoài về phía trước. Nhìn chiếc xe đã quá xa mình, Tiểu An rơi nước mắt trong uất ức và bất lực. Trong túi cũng không có nhiều tiền, nhưng mà quan trọng đó là chiếc USB có chứa file ghi âm bằng chứng kia. Lúc đó người dân gần đó thấy như vậy chạy lại đỡ cô đứng dậy rồi nhiệt tình hỏi. Cô có sao không vậy? Dạ, cháu không sao. Ôi, xã hội bây giờ chúng nó manh động quá, cướp trắng trợn như vậy. Mà thôi, người không sao là tốt rồi, cứ xem như của đi thay người đi. Tiểu An nhìn mấy người đang quan tâm an ủi mình, cô rơm rớm nước mắt rồi nói. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Vật chứng quan trọng đã mất rồi. Cô trách và hận bản thân mình rất nhiều. Cho đến khi cô đứng trước cổng nhà, đôi mắt đã sưng húp. Cô ngửa mặt lên trời, mặc kệ cho gió thổi thốc vào, rồi mới quyết định bước vào bên trong. Khi Tiểu An bước vào trong nhà cũng đã 8 giờ 40 phút. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Vũ Đình Phong ngồi bên mâm cơm. Vừa nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến chuyện mà anh nói. Vô thức đưa tay sờ lên mặt của mình, không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh nhìn cô cười cười. Em về rồi sao? Anh cũng vừa về đến nhà, mới nấu cơm xong, đang định gọi em về. Thế nhưng mà bây giờ thì em đã về rồi. Sao mà anh không ăn trước đi? Để em làm gì thế? Không có em thì anh ăn cơm cũng không ngon ấy. Anh ăn đi, em lên phòng một lát. Nói xong thì Tiểu An vội vàng bước đi. Cô sợ đứng thêm chút nữa thì mình sẽ rơi nước mắt trước mặt của anh. Bầu không khí trong phòng lúc này yên tĩnh, hệt như bóng đêm bao trùm cửa sổ. Cũng bởi vì không gian quá yên tĩnh nên không khỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tiểu An lặng lẽ ngồi xuống giường, dáng vẻ mệt mỏi khiến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng. Cô ngồi xuống chưa bao lâu thì Vũ Đình Phong từ ngoài cửa bước vào. Nhìn vào đôi mắt của cô lúc này khiến anh cũng không thể đoán được cô đang nghĩ điều gì. Đôi lúc trong ánh mắt lại ánh lên vẻ bất lực cùng hoang mang, vô hạn. Nhìn thấy bộ dạng như thế, Vũ Đình Phong suy nghĩ một chút rồi bước lại gần. Ngồi xuống trước mặt của cô, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô dịu dàng hỏi. Em sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao? Đôi mắt lặng lẽ vô hồn của Tiểu An vẫn không có chút phản ứng nào cả. Tầm mắt của cô cũng không đặt về phía của anh. Sau một lúc im lặng, Vũ Đình Phong khẽ thở dài, sau đó đứng dậy đi xuống dưới. Lúc này Tiểu An mới ngước mắt nhìn về phía của anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Một lát sau đó Vũ Đình Phong quay lại, trên tay cầm theo ly nước ép cam. Anh đặt ly nước cam xuống trước bàn cạnh đầu giường, đưa tay vén gọn mấy sợi tóc loay thoay trên mặt của cô, dắt vào sau tai. Anh cúi xuống thì thầm. Tiểu An, em đừng im lặng như vậy. Có phải là anh đã làm gì sai không? Hay là em không khỏe đâu cứ bảo anh? Em mà như vậy thì anh rất lo lắng đấy. Ánh mắt của Tiểu An cuối cùng cũng ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh rồi khẽ hỏi. Vì sao vậy? Em muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi. Anh sẽ trả lời tất cả sự thật cho em biết. Anh yêu em là vì điều gì thế? Vũ Đình Phong nghe câu này thì ngạc nhiên nhìn cô, giọng nói tỏ rõ sự bất ngờ. Sao bỗng nhiên lại hỏi anh như thế? Anh trả lời đi. Anh yêu em là vì em là em thôi, không vì điều gì cả. Anh yêu em là vì ngoại hình hay tính cách vậy? An, anh trả lời đi. Cả hai. Anh có mệt không? Có em bên anh không bao giờ cảm thấy mệt cả. Nhưng mà em mệt rồi. An à, Tiểu An nhìn anh, dừng lại một chút, rơi nước mắt rồi nói. Ở bên em, mà trong lòng của anh lại nghĩ đến anh Nguyệt, anh không cảm thấy mệt sao? Em đang nói linh tinh gì vậy? Người anh yêu là em cơ mà. Anh Nguyệt thì liên quan gì ở đấy? Em luôn thắc mắc tại sao em lại còn hết sống với anh Nguyệt. Hôm nay thì em mới có câu trả lời. Hóa ra là hai người đã từng có cuộc tình rất đẹp sao? Sau khi hai người chia tay, để thỏa lòng nhớ nhung, anh đã phẫu thuật em, còn hết sống với cô ấy. Đắng cay thật đấy. Rốt cuộc em cũng chỉ là một kẻ thế thân thôi. Nói đến đây, Tiểu An cảm thấy có một chút tức ngực, khó hít thở, giống như có một mớ bòng bong chặn ngay cổ của mình, không cách nào gỡ ra, khiến cô vô cùng khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì câu chuyện tình cảm giữa Tiểu An cùng với Vũ Đình Phong đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Cũng bởi vì lý do mà trước đây anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn rằng là